Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 203, nhớ anh tới ăn ngủ không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Vân Linh nhược vụ trước khi ngủ, Diệp Oản Oản có gửi một tin nhắn cho Tư Dạ Hàn, nội dung như sau, thân ái, em rất nhớ anh nha. Mỗi ngày đều nhớ anh tới ăn ngủ không yên, em chuẩn bị xin giáo viên cho học ngoại trú, không ở ký túc xá nữa. Từ thứ sau em sẽ chuyển về nhà, anh có vui không? Hiện nay Tần Nhược Hy đã từ Thâm Thành trở về, cô cũng muốn giữ chặt Tư Dạ Hàn hơn nữa sắp thi đại học rồi, có thể nhân cơ hội này nhờ Tư Dạ Hàn dạy kèm cho mình, đúng là một công đôi việc. Không quá vài giây, đầu bên kia đã trả lời lại. Ừ, Diệp Oản Oản giúp ở trong chăn trộm cười, thật muốn xem biểu cảm của Tư Dạ Hàn mỗi khi cô nhắn xên xúa. Thật là bội phục tinh thần thép của anh ta, mỗi lần đều có thể bình tĩnh trả lời cô như vậy. Đại Bạch có ở nhà không? Em rất muốn chơi cùng nó. Diệp Oản Oản cố hỏi thêm một câu nữa. Ngao, thật là nhớ Đại Bạch mà. Cũng không biết Đại Bạch có ở Cẩm Viên hay không? Lần này một hồi lâu bên kia mới đáp lại. Có, thật tốt quá. Nghĩ đến rau của mình trồng và Đại Bạch đều ở Cẩm Viên, Diệp Oản Oản cảm thấy cũng không bài xích căn nhà đó lắm. Đêm khuya Cẩm Viên, Hứa Dịch đột nhiên bị ông chủ nhà mình gọi, phân cho anh ta một nhiệm vụ. Tư Dạ Hàn, tìm Slut trở về. Hả, Hứa Dịch há hốc mồm. Nửa đêm nửa hôm kêu anh ta lên núi tìm Slut. Slut không biết đang quanh quẩn ở đâu, bảo anh ta tìm bằng cách nào. Đêm tối núi cao, ông chủ không sợ anh ta bị dã thú gặm sao. Còn có việc, Tư Dạ Hàn ngước mắt nhìn anh ta. Không có, thuộc hạ đi ngay. Trước thứ sáu phải tìm được. Vâng, Hứa Dịch cười khổ nhận lệnh, mang người đi khắp núi tìm hồ. Thật không ngờ vì Hồng Nhan bảo muốn ngắm, liền sai người đi tìm. Còn quy định phải có trước thứ sáu. Sáng hôm sau, Diệp Oản Oản theo thói quen muốn trang điểm, lúc lấy dụng cụ ra mới chợt nhớ hôm qua mình đã lộ rồi, cho nên cần gì phải giấu nữa. Tiếp tục che giấu chính là giấu đầu lòi đuôi, cho dù tai họa đến muốn trốn cũng không thoát được. Diệp Oản Oản còn đang rối rắm, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, cô còn mơ hồ nghe được tên mình nữa. Chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản nhíu mày. Giang Yên Nhiên từ ban công quay lại phòng nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng. Cậu tự mình xem đi. Diệp Oản Oản mê mang. Tình huống gì đây? Diệp Oản Oản buông bộ trang điểm trên tay, gãi gãi tóc đứng dậy bước tới ban công. A, nữ thần. Oản Oản nữ thần, ngao, bộ dáng mới rời khỏi giường của nữ thần thật là xinh đẹp. Nữ thần, tớ có một thứ muốn tặng cho cậu. Diệp Oản Oản vừa đi đến ban công thiếu chút nữa đã bị tiếng hô hào ở bên dưới làm thủng màng nhĩ. Lúc này cô mới thấy rõ, ở dưới lầu có một đám người đang vây quanh đen nghịt, phần lớn là những nam sinh ồn ào, thậm chí có người giơ cả băng rôn, viết cái gì mà. Nhiệt liệt chúc mừng hoa hậu giảng đường mới của Thanh Hòa. Diệp Oản Oản, sau đó cùng nhau hô to. Các phòng ký túc xá bên cạnh cũng mở cửa ra, tất cả nữ sinh đều đang xem náo nhiệt, e rằng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Giáo viên quản lý ký túc xá đã nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng đều không có tác dụng. Trên trán Diệp Oản Oản hiện lên hai vạch đen, tuy rằng cô đã dự liệu sẽ có phiền toái, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cô nhiều như vậy. Nhưng mà cũng khó trách hôm qua có nhiều người quay phim chụp ảnh như vậy, chắc chắn việc đó đã sớm lan truyền khắp nơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa học sinh học hành buồn tẻ nhàm chán, một chút chuyện nhỏ cũng có thể bát quái thật lâu, huống chi là cảnh tượng đại bạo như hôm qua vậy. Vì vậy liền tạo thành một màn như hiện giờ. Cách chương.